Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, huyết sắc cái bóng lại xuất hiện. Trương Nguyên trực tiếp tìm khắp tứ phía, nơi này sân nhỏ, gian phòng, ngay cả một điểm ánh đèn cũng không có, đen để người hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, nơi này sân nhỏ cùng sát vách sân nhỏ, tựa như là hai cái khác biệt thế giới đồng dạng. Bên cạnh, bó đuốc tươi sáng, ồn ào náo động chấn thiên, mà nơi này, ngay cả một điểm quang minh, một điểm thanh âm cũng không có, đen đến cực hạn, yên tĩnh đến cực hạn. Cho dù là hắn, cũng không khỏi được bỗng nhiên sinh ra từng tia mồ hôi lạnh. Loại này cảm giác quá quái dị, tựa như là đột nhiên lâm vào một cái sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy bên trong đồng dạng. Không khỏi trong lòng hốt hoảng, khó chịu, hắn cảm giác được trái tim giống như là ngăn chặn, huyết dịch tựa như tại ngược dòng đồng dạng. Đáng chết, hắn toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí, hướng về bên ngoài phóng đi, bỗng nhiên xông ra chỗ này sân nhỏ. Hắn giống như là bỗng nhiên từ địa ngục, lần nữa tiến vào nhân gian đồng dạng, khiến người hít thở không thông cảm giác cấp tốc biến mất. Trước mắt ồn ào náo động, sắc thái lần nữa hết thảy hiển hiện, một cỗ nồng đậm sinh cơ ở trước mắt đột nhiên nở rộ. Hô, hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía kia phiến tối tăm rậm rạp sân nhỏ. Tim đập nhanh không thôi, xảy ra chuyện, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, một bóng người lung la lung lay đâm vào hắn trên thân. Bị hắn cửu dương thần công bắn ra, kém chút bay rớt ra ngoài. Trương Nguyên biến sắc, bắt lại hắn, sư tôn. Trương Nguyên mở miệng quát một tiếng, nói, lại xảy ra chuyện, lúc trước đi nhà xí người, một cái cũng không có trở về. Bị bắn ra đi chính là Mã trưởng lão. Hắn lúc đầu uống say, giờ phút này vừa nghe đến Trương Nguyên, lập tức giật cả mình, một thân chánh choáng hóa thành mồ hôi lạnh, nháy mắt tiêu tán, sắc mặt hắn giật mình, nói, cái gì, ngươi nói thật chứ? Trương Nguyên sắc mặt khó coi, mở miệng nói, ta tận mắt thấy có mười mấy người ra đi nhà xí, nhưng bây giờ toàn bộ biến mất, ngươi đi tìm không có. Mã trưởng lão cuống quýt hỏi, đã tìm, không có bất kỳ tung tích nào, giống như là bốc hơi đồng dạng. Trương Nguyên mở miệng nói, tốt, ta lập tức thông chi bảo chủ. Mã trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ý thức được tình thế nghiêm trọng, lập tức cấp tốc hướng Long Thiên Tiêu nơi đó đi tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, một lát sau, Long Thiên Tiêu biến sắc, hắn vỗ bàn một cái, đột nhiên vận khí hét lớn, các vị, đều yên lặng một chút. Thanh âm hùng hậu, xen lẫn trầm hậu nội lực, nháy mắt truyền khắp toàn bộ viện lạc, không ít tuổi trẻ hiệp khách, trực tiếp bị chấn động đến hai lỗ tai nhói nhói, ông ông tác hưởng, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc, nháy mắt, tràng diện an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Thiên Tiêu. Thế nào? Bảo chủ, Nhất Tự Tuệ kiếm môn Độc Cô Viễn nhướng mày. Long Thiên Tiêu sắc mặt vô cùng khó coi. Mở miệng nói, các vị đồng đạo, lại xảy ra chuyện. Cái gì? Lại xảy ra chuyện rồi. Cái kia tặc nhân lại tại gây án. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng hào kiệt nhau nhau biến sắc. Long Thiên Tiêu ngữ khí trầm giọng nói, lúc trước đi nhà xí mấy chục cái đệ tử, một cái cũng không có trở về, ta để người đi tìm, sống không thấy người, chết không thấy xác, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lẽ nào lại như vậy? Kim Đao phái nam tử trung niên vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, chúng ta nhiều người như vậy tại nơi này, hắn thế mà còn dám hành hung. Long bảo chủ, những người kia là chỗ nào mất tích? Chúng ta lập tức đi lục soát. Đúng, tặc nhân lá gan thực sự quá lớn. Bảo chủ, chúng ta bây giờ liền đi lục soát. Mọi người nhao nhao hét lớn. Độc Cô Viễn bỗng nhiên đứng dậy, quát: các vị, trước không nên gấp, trước kiểm kê một chút mình môn nhân, nhìn xem đều thiếu đi người nào, lại đi lục soát không muộn. Độc Cô lão tiền bối nói đúng lắm, chúng ta bây giờ liền kiểm kê môn nhân. Chúng hào kiệt nhao nhao quát, bọn hắn trực tiếp bắt đầu kiểm kê. Cùng lúc đó, Vương Hộ Pháp cũng tại kiểm kê Hắc Ưng Bảo đệ tử. Rất nhanh, kiểm kê kết quả ra, sắc mặt của mọi người tất cả đều âm trầm xuống, trọn vẹn thiếu đi 21 người. Các môn các phái đều có, ngay cả Hắc Ưng Bảo đệ tử cũng thiếu 3 cái. Nhất Tự Tuệ Kiếm môn Trương Thắng, Tả Đô Từ Thị Từ Lượng, tất cả đều biến mất. Cái này tặc nhân không khỏi quá mức lớn mật. Bảo chủ, hạ lệnh lục soát đi. Độc Cô Viễn sắc mặt khó coi nói. Long Thiên Tiêu thở sâu, trịnh trọng chắp tay, mở miệng quát: các vị, còn xin các ngươi phối hợp ta Hắc Ưng Bảo trưởng lão, lập tức lục soát toàn bảo, truy nã tặc nhân. Long Mỗ xin nhờ các vị. Chúng hào kiệt nhau nhau hoàn lễ, sau đó tất cả đều xuất động, nhóm lửa bó đuốc, hướng về toàn bộ Hắc Ưng Bảo tìm tòi. Long Thiên Tiêu, Vương Liệt cùng một đám võ lâm danh túc càng là nắm lên bó đuốc, đi tới lúc trước cái nhà kia trước đó. Trương Nguyên, người lúc trước là nhìn thấy bọn hắn tiến vào cái viện này sao? Long Thiên Tiêu hỏi. Không tệ, Trương Nguyên nói. Tốt, lập tức đi vào lục soát. Long Thiên Tiêu nắm lấy bó đuốc, cái thứ nhất vọt vào. Đông đảo võ lâm danh túc tất cả đều đi theo phía sau. Trương Nguyên cũng nhóm lửa bó đuốc, trực tiếp đi theo. Mọi người cùng nhau tràn vào đến, lập tức đem toàn bộ tối tăm rậm rạp sân nhỏ chiếu sáng không ít. Lúc trước cái chủng loại kia kiềm chế, ngột ngạt cảm giác hết thảy biến mất, sân nhỏ giống như là lần nữa trở về phổ thông. Đông đảo võ lâm danh túc đều tại một gian phòng lục soát. Trong sân có một viên thô to lão hòe thủ. Đột nhiên, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới lão hòe thụ phía dưới xuất hiện đại lượng lá rụng, lít nhà lít nhít, giống như là trước đây không lâu vừa mới rơi xuống đồng dạng. Hắn trong lòng nghi hoặc, giờ bó đuốc, hướng về lão hòe thụ bên trên nhìn lại, ngọn cây dài, từng đầu màu đen cái bóng treo, không nhúc nhích, chừng 20 mấy cái, giống như là treo ở nơi đó quần áo đồng dạng. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tìm được, hắn bỗng nhiên quát to lên. Long Thiên Tiêu, Vương Liệt cùng đông đảo võ lâm danh túc biến sắc, nhào nhào lao đến. Vừa nhìn thấy trên cây tràng diện về sau, những người này tất cả đều lộ ra hừng hực lửa giận. Hỗn trướng, Long Thiên Tiêu gầm thét. Độc Cô Viễn cùng Kim Đao phái nam tử trung niên lập tức xuất thủ, phóng người lên, cấp tốc cắt đứt ngọn cây, người ở phía trên ảnh nhào nhào rớt xuống đất, phanh phanh rung động, 21 bóng người toàn bộ hóa thành thây khô. Thông qua bọn hắn trên người phục sức, rất dễ dàng phán đoán thân phận của bọn hắn chính là lúc trước mất tích những người kia. Tặc tử khinh người quá đáng. Kim Đao phái nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi. Hiu, bỗng nhiên ở phía trời xa sáng lên một đạo đạn tín hiệu, chiếu sáng bầu trời đêm. Bọn hắn biến sắc, bên ngoài cũng xảy ra chuyện. Đi, Long Thiên Tiêu bọn người gầm thét một tiếng, tất cả đều vọt tới. Trương Nguyên cũng ngay lập tức vọt tới, bảo bên ngoài một đám võ lâm hiệp khách phát ra kinh hoàng kêu to. Đang vây công một cái máu me nhầy nhụa cái bóng, cái kia đạo máu me nhầy nhụa cái bóng vặn và vặn vẹo, giống như là không có xương cốt đồng dạng, di động như điện, hướng về mọi người trên thân không ngừng đánh tới. Phàm là bị nó nhào trúng người, lập tức phát ra thê lương kêu to, huyết dịch khắp người bị hút khô, hóa thành thây khô. Cái quỷ gì đồ vật? Mau lui lại, không nên tới gần hắn. Bên ngoài hoàn toàn đại loạn, bất quá đối mặt máu này cháo cái bóng, bọn hắn hết thảy động tác đều chậm như ốc sên. Huyết sắc cái bóng không ngừng lấp lóe, tại mọi người trên thân liên tục đánh tới. Rất nhanh, mười mấy tên đệ tử kêu thảm, bị hút thành thây khô. Tất cả mọi người đang kinh hoàng chạy trốn. Đi mau, yêu ma, đây là yêu ma. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên nhanh chóng lao đến. Đồng tử co rụt lại, nhận ra cái kia đạo máu me nhầy nhụa cái bóng. Chính là cái này đồ vật. Hắn từng liên tiếp hai lần tao ngộ qua đối phương. Làm càn, chết đi cho ta. Bỗng nhiên, kim đao phái nam tử trung niên quát chói tai một tiếng. Phóng người lên, cấp tốc hướng về trong tràng cái kia đạo tung hoành huyết sắc cái bóng nhào tới. Một tay bát bát lục thập tứ lộ kim ô đao pháp, trực tiếp thi triển ra. Bất quá đối mặt này huyết sắc cái bóng, căn bản vô dụng. Siêu, huyết sắc cái bóng dùng sức bổ nhào về phía trước, nháy mắt nhào vào đến trung niên nam tử kia thể nội. Nam tử trung niên hai chân đột nhiên rơi xuống đất, sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh tinh hồng, hai con người cũng biến thành màu đỏ sậm, trên mặt lộ ra yêu dị đáng sợ tiếu dung. Hắc hắc hắc, Huyền Huyền Huyền, hắn phát ra để người dùng mình thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?